Aki Tomoya không có khả năng bị đao bổ củi. Tác giả, Giáo thất L. Hoàng Hôn Hạ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 482, chương 482, cải biến. Không cần khẩn trương, ta đến cũng không phải là muốn trách cứ ngươi hay là khuyên can của ngươi. Kato Megumi cười cười, theo sau chậm rãi đem trong tay mình chén trà buông xuống. Makise Kurisu tựa như là buông lỏng đồng dạng, sụi lơ nằm ở trên ghế salon. Ta đã biết, ta sẽ không ở có. Nhìn xem Kato Megumi, nói thật ra, Makise Kurisu sinh ra rất lớn hiểu lầm. Cũng không phải là muốn khuyên can ngươi từ bỏ ưa thích Tomoya-kun. Ưa thích một người chuyện này, bất kể là ai đều không có đạo lý đi ngăn cản. Ta chỉ là muốn để ngươi kiên định lòng của mình mà. Thôi, nàng không biết mình hôm nay lời nói sẽ đem tương lai dẫn dắt tới khi nào. Nhưng là nàng sở tác sở vi có lẽ phá hủy mọi người hạnh phúc. Mặc dù lần này nàng đến đạt được các nàng ủng hộ. Nhưng là Kato Megumi biết đến. Nếu có thể các nàng vẫn là hy vọng có thể giống như các nàng đồng dạng cùng với hắn một chỗ. Kiên định lòng của mình. Makise Kurisu ánh mắt không khỏi biến đổi mê mang. Nàng có chút không thể nào hiểu được lúc này Kato Megumi tự nhủ. Mặc kệ là gian dại, giận mắng, hay là châm chọc khiêu khích, thậm chí là triệt để đoạn tuyệt quan hệ, các loại khả năng nàng đều nghĩ tới. Nhưng là lúc này Kato Megumi lời nói lại có chút vượt qua hắn lý giải. Chân chính thích một người, hoặc là yêu một người, là rất khó quên, nhất là Kurisu tính cách của ngươi tới nói càng là như vậy. Một mực kiềm chế, lừa gạt mình cũng không phải là một cái phương pháp tốt đâu. Ngươi cần phải làm là nhìn thẳng vào tình cảm của mình. Kato Megumi nói chuyện tốc độ rất chậm, rất bình tĩnh, mặc dù rất xoắn xuýt. Mặc dù rất muốn ích kỷ một thanh, nhưng là nàng cuối cùng không phải dạng như vậy người. Mặc dù không thể xem như thánh nhân, nhưng là so với người bình thường tới nói nàng muốn càng thêm thiện lương cùng ôn nhu. Thế nhưng là, trong lúc nhất thời, Makise Kurisu hoàn toàn không cách nào lý giải lúc này Kato Megumi lời nói ý nghĩa. Đây là một loại ám chỉ. Nàng có thể nghe hiểu, nhưng lại không thể nào hiểu được, bởi vì không có một cái nào người bình thường sẽ đem người mình thích đẩy đi ra. Không sao, ta không thèm để ý, đương nhiên, hoàn toàn không thèm để ý cũng là không thể nào. Bất quá nhưng cũng không có Tomoya-kun cùng các ngươi trong tưởng tượng dạng như vậy để ý, Kato. Megumi thận trọng cười cười, theo sau nhìn một cái phương xa. Ngươi. Không phải Megumi đi, là Tomoya-kun tìm người biến thân an ủi ta sao? Bỗng nhiên trong lúc đó, Makise Kurisu trong đầu thoát ra một cái ý nghĩ. Không cần dáng vẻ như vậy, kỳ thật ta chỉ là tâm tình có chút kiềm chế mà thôi. Không cần tận lực dáng vẻ như vậy, hư giả hy vọng sẽ chỉ mang đến càng lớn đau xót. Ta là Kato Megumi. Nhưng là không phải hiện tại Kato Megumi, cảm thụ một cái thân thể của mình. Megumi không khỏi khẽ cười nói, rất khó đọc lời nói, nhưng là Kurisu lại nghe đã hiểu. Hiện tại quá khứ tương lai, những thứ này khái niệm đối với đã thô sơ giản lược hiểu rõ mấy thời gian nàng tới nói mặc dù. Không tính là hiểu rõ vô cùng, nhưng là cũng là có thể đọc hiểu những thứ này khái niệm. Cái kia, ngươi về tới đây là có mục đích gì sao? Nàng không khỏi chậm rãi đứng thẳng lên sống lưng của mình. Thế giới tuyến, thế giới hủy diệt, thế chiến vân, vân ý nghĩ không tự chủ được tràn vào đến nàng trong đầu. Đã hoàn thành, ta đã đến muốn trở về thời điểm. Kato Megumi cười cười ào ào nói. Trong tương lai thời điểm, mấy thời gian vật này đã được hoàn thiện. Nhưng là đồng thời cũng coi là bị lạm dụng đi. Aki Tomoya quá phận truy cầu cái gọi là hoàn mỹ. Cho nên tại lý tưởng quốc bên trong thiên tai, cỡ lớn nhân họa đều là bị trực tiếp phủ định sự tình. Máy thời gian cũng bị hắn chơi ra hoa. Kato Megumi cũng bởi vì cái này kế hoạch, hiểu rõ vật này, nàng lúc này truyền tống ký ức cùng linh hồn, là một cái cùng loại với định thời gian đồ vật. Đợi đến nàng tất cả nhiệm vụ sau khi hoàn thành, nàng liền sẽ trở lại chính mình nơi thời không bên trong. Đương nhiên, lúc kia nàng chỗ tương lai đã bị cải biến. Trí nhớ của nàng cùng linh hồn sẽ trở về đến đầu này thời gian tuyến bên trong, trở thành tương lai nàng không hài hòa cùng trong mộng cảnh một vài thứ. Đương nhiên, nàng cũng có thể lựa chọn lưu lại. Chỉ cần mượn nhờ Aki Tomoya đặc biệt tính, nàng liền có đem chính mình lưu lại phương thức. Nhưng là nàng cho rằng bộ dạng này đối với chính mình không công bằng. Đối với mình bây giờ, đối với tương lai bằng hữu, nàng cần phải giống như bọn họ mới đúng. Hoàn thành thế giới tuyến cải biến. Nhưng là nếu như là bộ dạng này, ngươi hẳn là sẽ trực tiếp biến mất mới đúng a. Nghĩ đến liên quan tới máy thời gian lý luận, Makisie Kurisu không khỏi kỳ quái nói ra. Còn có một đoạn thời gian đâu, cho nên ta nghĩ có một ít lời muốn cùng ngươi cứ nói đi. Phất, phất tay, Kato Megumi ra hiệu Makise Kurisu tính tạm thời không cần nói. Theo sau nàng sâu kín mở miệng, ta chỗ tương lai là đối với phần lớn người đều 10 phần hạnh phúc tương lai. Nhưng là Tomoya-kun cũng không phải là rất vui vẻ. Trong lòng của hắn có rất nhiều tích tụ, thế là ta lựa chọn cải biến cái này một cái tương lai. Đây là một cái rất ích kỷ quyết định. Cho nên đang phát sinh cải biến đằng sau, ta biến mất trước đó, có mấy lời ta muốn cùng ngươi nói. Tại ta chỗ tương lai bên trong, Tomoya-kun cuối cùng là tiếp nạp ngươi, hoặc là nói là tiếp nạp các ngươi. Mặc dù lúc đầu thời điểm có một ít khó khăn, nhưng là cuối cùng đều bị khắc phục. Ta không biết thế giới này tương lai sẽ như thế nào, nhưng là nếu như ngươi hy vọng cùng ta chỗ tương lai đồng dạng, như vậy đi tìm Tuma Kazusa đi. Tại ta chỗ thế giới tuyến bên trong, mặc dù có đủ loại nhân tố bên ngoài ảnh hưởng, nhưng là nàng cũng là cái thứ nhất gia nhập chúng ta người. Đang nói xong những lời này đằng sau, nhìn xem lúc này hoàn toàn lâm vào mộng bức Makise Kurisu, Kato Megumi không khỏi cười cười. Mặc dù tâm tình cũng không phải là rất mỹ lệ, nhưng lại cũng có loại thở dài một hơi cảm giác. Theo sau nàng nhìn xem rơi vào trầm tư cùng giấy rụa bên trong Makise Kurisu chậm rãi đứng lên, hướng phía cửa ra vào đi đến. Đúng rồi, lời ngày hôm nay, hy vọng ngươi có thể đủ bảo thủ bí mật. Nói xong những thứ này đằng sau, Kato Megumi không đợi Makise Kurisu kịp phản ứng, liền tự mình mở cửa phòng ra theo sau hướng phía ngoài cửa đi đến. Làm tương lai người, nàng đã cảm nhận được tương lai cái thế giới kia đã bị triệt để cải biến. Mặc dù nhận biết không đến tốt hay xấu, nhưng nàng biết rời đi thời điểm muốn tới nữa nha. Mặc dù tương lai lý tưởng thế giới rất hoàn mỹ, nhưng là không biết vì cái gì vẫn là ưa thích bộ dạng này có thiếu hụt, có không đủ thế giới đâu. Hơn nữa, quả nhiên là hiện tại Tomoya-kun càng thêm đáng yêu, càng thêm để cho người ta ưa thích đâu. Tại một thân một mình đi dạo một cái nàng trong trí nhớ ưa thích tràng cảnh đằng sau, Kato Megumi mỉm cười về đến nhà, đang lặng lẽ nhìn một cái ở trên giường đùa giỡn mấy người đằng sau, Kato Megumi quay trở về tới trong phòng của mình, híp mắt rất nhanh ngủ thiếp đi. Tại lâm vào hắc ám trước đó, không biết vì sao trong lòng của nàng xẹt qua một tia tiếc nuối. Bất quá cuối cùng đã từ từ tiêu tán. Hy vọng ta làm sự tình cũng không phải là cái gì chuyện ngu xuẩn tình đi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?